Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, tái nhập Bangkok. Tại đây bốn phía tất cả đều là băng chùy trong hoàn cảnh. Tất cả mọi người tựa hồ bị trói lại với nhau. Khương Dự tính toán một mọi người phía dưới tâm tư. Cái này Tần Lạnh Lùng đoán chừng là đều muốn rút đi. Có lẽ đã đạt thành mục đích. Nhưng rút đi hiển nhiên cần Băng Điệu Lăng ra tay. Nhưng Băng Điệu Lăng làm sao sẽ quản cái này mấy cái ra hỏa ý tưởng. Nàng tại băng trong cốc có là trọng yếu hơn mục tiêu. Băng tỷ, chìa khóa mảnh vỡ cũng không dừng lại cái chỗ này có. Chúng ta trước cùng đi ra, về sau lại thay là được. Tần gia tiểu công tử lại xin khuyên Băng Điệu Lăng nói. Đó là của ta sự tình, Băng Điệu Lăng nhàn nhạt nói ra. Tần gia tiểu công tử nhíu mày, nhưng trong lòng có chút gấp. Băng cô nương, hiện tại tất cả mọi người bị vây ở chỗ này, không bằng trước lui ra ngoài, xác nhận thoáng một phát đường lui cũng là tốt. Về phần cái này băng cốc những thứ này băng chùy, hay là muốn từ từ suy nghĩ biện pháp, gấp không được. Khương Dự rồi lại vào lúc này nói ra, một bộ ủng hộ Tần gia nhỏ ý của công tử. Hóa thành mặt ngọc thư sinh Liễu Miên xanh hắn, nói chuyện tựa hồ rất công bằng, lộ ra cùng Băng Điệu Lăng cũng không phải rất quen thuộc. Ngọc Ngây nghe vậy, trừng to mắt, tâm tình nổi giận, đều muốn chỉ vào cái mũi mắng chết cái này cái khinh bỉ. Nhưng mà, nàng còn không có phát tác, lại bị Băng Điệu Lăng đã cắt đứt. Tốt, Băng Điệu Lăng thoáng do dự, cuối cùng lại nói. Lúc này đáp lại để cho tất cả mọi người là ra ngoài ý định. Nghe vậy, những người còn lại đều là nhẹ nhàng thở ra. Nói thực ra, bọn hắn cũng không muốn ở chỗ này cái băng trong cốc. Bởi vì quá nguy hiểm money vừa rồi hiểm địa. Nếu như không có Khương Dự cái này an toàn động. Hơn nữa Băng Điệu Lăng cũng không có ở đây. Ba người bọn họ. Có lẽ Tần gia tiểu công tử có thể bằng vào trưởng bối bí bảo sống sót. Về phần hai người khác, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Tần gia tiểu công tử cũng đã đạt thành mục đích, không muốn giao thiệp với vô vị nguy hiểm. Còn có thể lãng phí bí bảo. Dù sao, cái này băng cốc, thế nhưng là tuyết chi khu vực, nguy hiểm nhất khu vực, không có một trong. Băng Điệu Lăng đồng ý, mọi người một lòng phá băng. Tuy rằng cái này băng rất nhanh sẽ khôi phục, chỉ cần tiếp tục không ngừng mà phá hư, phá hoại lực độ cùng khôi phục đạt thành cân bằng, có thể chậm rãi di chuyển đi ra ngoài. Mà muốn đạt tới cái này nhất bình nhất định, không phải một người thực lực có thể làm được đấy, cần mọi người cộng đồng ra tay. Tần gia tiểu công tử với tư cách tiên phong, đứng mũi chịu sào, đã bắt đầu phá băng nghiệp lớn. Tại công kích của hắn xuống, phía trước tầng băng, lập tức xuất hiện một cái đại lỗ thủng. Mọi người di chuyển, rồi đi vào. Ngay tại lúc đó, La Hoảng cùng Tần gia gia thần công kích cũng không có gián đoạn. Vừa mới tái sinh băng nổ nát, nhưng mà... Băng tốc độ khôi phục rất nhanh, xa không phải là bọn hắn có thể cân bằng đấy. Cuối cùng, Băng Điệu Lăng xuất thủ, trong thân thể của nàng phóng xuất ra vô biên hàn ý. Cái này hàn ý thổi qua, mọi người lại cảm giác một cỗ càng thêm khó có thể chịu được cảm giác. Hàn ý chạm đến chính đang khôi phục đất tầng băng. Cái kia mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục vậy mà biến chậm. Tuy rằng vẫn đang từ từ khôi phục, vốn lấy La Hoảng cùng Tần gia gia thần lực phá hoại. Nhưng là vừa vặn hình thành cân bằng, không nhiều lắm cũng không ít. Thấy vậy, Tần gia tiểu công tử trong mắt đồng tử mãnh liệt co rụt lại. Trong nội tâm thầm nghĩ, có lẽ chẳng qua là nữ nhân này lạnh thuộc tính công pháp chính thích hợp băng cốc nguyên nhân. bằng không thì không có khả năng lợi hại như vậy. Cũng đúng lúc cân bằng, có lẽ cũng là cực hạn của nàng rồi. Tần gia tiểu công tử cùng La Hoảng, Tần gia gia thần ba người động thủ phá băng. Băng điệu lăng duy trì hàn ý, hết thảy đâu vào đấy đất tiến hành. Ngược lại không có Khương Dự cùng Ngọc Nghe chuyện gì rồi. Tuy rằng, đối với Khương Dự ngồi mát ăn bát vàng, ba người có chút không thoải mái. Nhưng không phải mới vừa Khương Dự an toàn động, bọn hắn đủ mất mạng. Lúc này cũng không tốt nói cái gì. Dù là Tần gia tiểu công tử đang tại băng gia trước mặt, cũng không tốt làm như vậy hạ giá công việc. Gần nửa canh giờ về sau, mấy người cuối cùng từ băng trong cốc rút lui ra ngoài. Xa hơn quay về nhìn, cái này băng cốc như trước ở vào vô số băng trì phong ấn chính giữa. Đáng tiếc, băng cốc đã thành cái dạng này, sợ là không biết lúc nào tài có thể mở ra. Lần này cửu huyền sơn mở ra không chừng có cơ hội gì. Khương Dự dùng liễu miên xanh thư sinh bộ dạng hơi than thở nhẹ nói. Sau đó, hắn hướng mọi người chắp tay nói đừng, chậm rãi biến mất tại trong gió tuyết. Mà Tần gia tiểu công tử ba người đều là dùng lợi ích làm đầu. Cái này băng túc đã khó có thể lại thăm dò, tự nhiên không có cần phải lưu lại. Lại nói tiếp, bọn hắn đối với cái này băng cốc thăm dò bất quá đều chạy tại mặt ngoài. Chẳng qua là thò ra hơi có chút, đã bị chạy ra, rút cuộc vào không được. Dùng bọn hắn bình thường bên ngoài tâm tính, nhất định sẽ không cam lòng. Nhưng nơi này là thứ sáu núi, băng cốc lại là chỗ nguy hiểm nhất một trong. Cũng liền bình thường trở lại, băng cốc bên ngoài trước mặt, liền chỉ để lại băng điệu lăng cùng Ngọc Nghe. Ngọc Nghe trong nội tâm lúc này là cực kỳ tức giận. Nàng rốt cuộc lại để cho điệu lăng tỷ thấy rõ cái kia tiểu tặc bộ mặt thật. Vô tình vô nghĩa, vô tình vô nghĩa, bạch nhãn lang, trong gió tuyết mắng không ngừng. Ta đi, ngươi nha đầu kia. Lại chửi loạn cái gì? Nhưng vào lúc này, một thanh âm rồi lại vang lên. Nhưng là Khương Dự lại khôi phục nguyên bản bộ dạng, xuất hiện lần nữa tại đây băng cốc bên ngoài trước mặt. Ngọc Nghe sững sờ, không có nghĩ đến cái này tiểu tặc vậy mà lại đã trở về. Băng điệu lăng đối với cái này, hiển nhiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trên mặt lộ ra một tia cười nhạt. Ngươi nói, tiểu tặc, tại sao phải đứng ở đó ba cái gia hỏa cái kia một bên? Ngọc Nghe đã bắt đầu đối với Khương Dự lên án công khai. Một bộ muốn cái lời nhắn nhủ bộ dạng, Khương Dự không khỏi trợn trắng mắt. Một bộ ngươi là đồ đần bộ dạng, không đem ba người bọn hắn đuổi đi, chẳng lẽ còn lưu lại bọn hắn xuống nhặt chúng ta tiện nghi à? Ngọc Nghe nghe vậy, sững sờ, nhìn về phía băng điệu lăng, ý là tại hỏi thăm là cái dạng này sao? Cái này tiểu tặc gặp thông minh như vậy, nhất định là trùng hợp. Ngọc Nghe đem quay đầu đi, hừ lạnh một tiếng. Khương Dự cười hắc hắc, có thể quản lý thoáng một phát cái này đầu ngang ngược nhỏ lọa ly, hay vẫn là rất không tệ đấy. Đương nhiên còn có một chút hắn chưa nói. Cái chỗ này, nếu là băng điệu lăng chỗ mục đích mà nói, như vậy bên trong khả năng dính đến một ít bí mật của nàng. Càng không thể lại để cho ngoại nhân đã biết. Đương nhiên, Khương Dự hiển nhiên đem mình từ ngoại nhân trong hàng ngũ tự động loại bỏ. Đối với trở lên những thứ này, băng điệu lăng tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Nàng là một cái huệ chất hoa lan tâm nữ hài, chẳng qua là có chút quan tâm sẽ bị loạn rồi. Dù là nàng đối với người kia không tiếp tục cảm giác, dù sao là phụ thân của mình, lại quan hệ đến mẫu thân cuối cùng nguyện vọng, thậm chí quan hệ đến mẫu thân sinh tử, nàng lại có thể nào nhìn nhạt? có thể nào không nhanh. Chẳng qua là những thứ này, nàng chưa bao giờ gặp biểu hiện ở trên mặt mà thôi. Ngoại nhân đều đi hết sạch. Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng, Ngọc Nghê, lần nữa tiến vào cái này băng trong cốc. Băng Điệu Lăng lấy ra thanh kiếm, ý định ra tay, nổ nát tầng băng, trở lại băng trong cốc. Nhưng Khương Dự rồi lại ngăn trở hắn. Trong băng cốc vẫn có rất nhiều nguy hiểm. Hơn nữa băng trong cốc băng cũng vẫn thật không ngờ biện pháp giải trừ. Ngươi trước bảo tồn một ít thực lực. Băng Điệu Lăng hơi sững sờ, sau đó nói, không muốn quá miễn cưỡng. Khương Dự nhẹ nhàng gật đầu, đi đến băng đạo trước mặt. Lúc này nơi đây tất cả đều là băng chùy, giao thoa xen kẽ lấy. Muốn đổ nát băng chùy há lại cũng không khó. Khó liền khó tại kia khôi phục tính quá mạnh mẽ. Cần tiếp tục không gián đoạn năng lượng oanh kích. Không thể ngừng sau một khắc. Nếu không sẽ kiếm củi 3 năm tiêu 1 giờ. Đây đối với bình thường tu võ giả mà nói rất khó. Bởi vì muốn nổ nát cứng như vậy, tốc độ băng chùy vốn là hao tổn không nhỏ. Còn muốn một mực kiên trì, hầu như không ai có thể có cái này bay liên tục năng lực. Nhưng những thứ này là đối với bình thường tu võ giả mà nói. Trái lại, đối với Khương Dự lại đơn giản bất quá. Khoa học kỹ thuật mang cho hắn không gì so sánh nổi bay liên tục năng lực. Chỉ cần có thể số lượng không không là hắn có thể một mực phát ra. Băng chỉ độ cứng mặc dù cao, nhưng là ngăn không được tượng chân cùng hổ chảo. Bốn cái điểm công kích thay phiên đều không cần Băng Điệu Lăng hàn khí trợ giúp, Khương Dự cũng đủ để ứng phó cái này tốc độ khôi phục kinh người băng chùy. Nửa khắc đồng hồ về sau, so với lúc đến tốc độ còn nhanh. Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng, Ngọc Nghe cũng về tới mới đầu vị trí. Dùng không có phấn hoa băng hoa cách ra một mảnh nhỏ không gian. Kế tiếp, làm sao bây giờ? Ngọc Nghe hỏi. Tuy rằng lại lần nữa về tới cái chỗ này, hơn nữa còn là rất nhẹ nhõm bộ dạng, nhưng băng trong cốc băng chỉ chưa trừ diệt. Bọn hắn cũng cầm cái này băng cốc không có chút nào biện pháp. Đã trở về cũng là trắng trở về. Khương Dự cũng là lâm vào suy nghĩ chính giữa. Muốn nghiền nát băng trong cốc băng chùy, muốn nói phương pháp không phải là không có. Băng chùy là từ băng hoa bên trong dài ra đấy. Chỉ cần nổ nát tầng băng, mãi cho đến băng cốc phía dưới, lại một đóa đem băng hoa phá hư là được rồi. Chẳng qua là phương pháp này thoạt nhìn tốt đơn. Hơn nữa cái này băng cốc to lớn như thế, không có cái 2-3 ngày, đừng nghĩ thanh trừ sạch sẽ. Mấu chốt nhất chính là cái này băng trong cốc, băng hoa vẫn chỉ là sau cùng biểu tượng nguy cơ. Khương Dự vẫn còn có chút lo lắng. Bạo lực như vậy cuồng oanh loạn tạc, có thể hay không đem lợi hại hơn thứ đồ vật cho gây ra. Khương Dự nhìn Băng Điệu Lăng, người sau cũng không có cái gì biện pháp tốt, nhưng ánh mắt của nàng không có chút nào do dự. Hiển nhiên đối với băng trong cốc mục đích, nàng là không phải đạt tới không thể. Xem ra, cũng chỉ có thể dùng cái này đần biện pháp. Khương Dự bất đắc dĩ nói ra. Ngươi muốn đến biện pháp? Ngọc Nghe sững sờ, trong nội tâm nhưng là không vui. Tại sao lại để cho cái này tiểu tặc cướp được danh tiếng rồi hả? Nàng vừa rồi thế nhưng là tại minh tư khổ tưởng, đều muốn áp người này một đầu mời hảo hảo của trách một phen. Cần làm cái gì? Băng Điệu Lăng nói ra. So sánh với Ngọc Nghe theo bản năng hoài nghi, nàng nhưng là trực tiếp nhảy qua, hướng về rồi bước tiếp theo hành động. Cần Khương Dự suy nghĩ một chút, tại nguyên chỗ ăn thoáng một phát nồi lẩu. Băng Điệu Lăng cùng Ngọc Nghe đều là đầu một mộng, ăn lẩu, một mực đến một lần cùng Khương Dự quan hệ không tệ các nàng. Cái này thứ đồ vật cũng nếm qua không ít, nhưng lúc này, bài trừ băng chùy cùng ăn lẩu có quan hệ gì? Chẳng lẽ lại nồi lẩu còn có thể đem cái này nghiêm chỉnh băng cốc băng cho hòa tan hay sao? Khương Dự cười thần bí. Bên cạnh của hắn, một cái cùng hắn giống như đúc người máy xuất hiện. Khương Dự đem tượng chân cùng hổ chảo cởi ra cho nó mang theo. Ngọc Nghe nhìn thấy cái này cùng Khương Dự giống như đúc đồ vật. Thần sắc lập tức lộ ra cảm thấy hứng thú bộ dạng. Hết sức tò mò, ngón tay đâm đến đâm đi. Nàng cuối cùng là tiểu cô nương, không thoát khỏi được nào đó thiên tính. Khương Dự hướng người máy ra lệnh, lại đi người máy bên trong rồi mấy cái điện tử cầu. Bảo trì năng lượng, làm xong đây hết thảy. Người máy lại bắt đầu đục băng nghiệp lớn, chậm rãi nổ nát tầng băng, tiến vào băng gốc phía dưới, phá hư băng hoa. Sau đó, hết thảy liền chỉ cần chờ đợi, lại nói có thể cùng băng điệu lăng tại đây không gian thu hẹp trong. Ngây ngốc cái 2-3 ngày, không có việc gì nói chuyện nhân sinh, cũng là rất không tệ đấy. Về phần Ngọc Nghe, có cái nha đầu này sao? Khương Dự lấy ra nồi lẩu, bắt đầu chế tác. Nơi đây một mảnh băng thiên tuyết địa, ăn lẩu loại này nóng rát đồ vật, không muốn xách làm cho thoải mái. Băng điệu lăng, đẳng cấp cái 2-3 ngày cái này băng cốc có lẽ liền sạch sẽ rồi. Hiện tại liền chỉ cần ăn lẩu. Khương Dự đối với băng điệu lăng vừa cười vừa nói. Băng điệu lăng nghe vậy, nhìn thoáng qua vậy còn đang không ngừng phá băng khôi lỗi, sau lưng chậm rãi khôi phục tầng băng, khiến cho biến mất tại trong mắt mọi người. Nàng tin tưởng Khương Dự, nói 2-3 ngày tự cũng không chênh lệch quá nhiều. Chẳng qua là nàng không muốn cứ như vậy ngồi không. Nhưng nàng cũng biết, coi như mình cùng khôi lỗi cùng một chỗ phá hư băng hoa, hiệu suất cũng gia tăng không có bao nhiêu. Cái này là máy móc cùng người khác biệt. Người phía trước không biết mệt nhọc, chỉ cần có năng lượng, có thể một mực hoạt động xuống dưới. Mà chính nàng, tu vi cường thịnh trở lại, không có mạnh mẽ tới trình độ nhất định. Tại đây băng cốc trước mặt lấy được hiệu quả và lợi ích rất thấp. Bất đắc dĩ, băng điệu lăng cũng chỉ có thể ngồi xuống, nhìn xem Khương Dự cái kia một bộ tâm lớn bộ dạng. Cứ như vậy bắt đầu chế tác kia đồ ăn, trong nội tâm cũng không hề như vậy lo lắng. Ngọc Nghe gặp Khương Dự liền phái ra một cái khôi lỗi, liền bình yên bắt đầu chơi tiếp, trong nội tâm không xóa, tỏ vẻ cái này tiểu tặc quá không đáng tin cậy rồi. Cái kia khôi lỗi cuối cùng có thể vận hành bao lâu? Dù là nhét cái hơn 10 vạn linh đá ở bên trong, cũng kiên trì không được một ngày sao? Dù sao, khôi lỗi thật là tiêu hao linh thạch đấy. Tính là một loại xa xỉ vật phẩm, bình thường đều có rất ít người dùng. Nhưng mà, tại đây băng cốc, không có cái vài ngày, như thế nào thanh trừ đất sạch sẽ? Ngọc Nghe hầm hừ đất ngồi xuống, liền muốn chờ cái này tiểu tặc xấu mặt. Sau đó, nàng muốn trong đoạn thời gian này hảo hảo nghĩ ra một cái biện pháp, đến lúc đó mới có thể chèn ép người này kiêu ngạo khí diễm mani. Bởi vì nàng phát hiện gần nhất nàng điệu lăng tỉ vậy mà khắp nơi đều thiên hướng cái này tiểu tặc. Mỗi lần cùng tiểu tặc tranh chấp, nàng đều bị điệu lăng tỉ đập cái ót. Ngọc Nghe đang nghĩ ngợi bài trừ nơi đây phương pháp xử lý. Ăn nồi lẩu, không đầy một lát đã bị mỹ thực bắt làm tù binh. Băng trong động, nồi lẩu có 2 nồi. Về phần tại sao là 2 nồi, băng điệu lăng cùng Ngọc Nghe chiếm cứ đệ nhất nồi. Sau đó, hắn đã bị chạy tới một cái khác nồi. Thời gian trôi qua rất nhanh, cũng không có lường trước trong 2-3 ngày, chẳng qua là cả buổi. Người máy liền bài trừ rồi băng cốc một cái góc nhỏ băng. Tại hạ phương hướng băng hoa bị phá hư lập tức, tương ứng băng trí tựa như hóa thành mây mù bình thường, tiêu tán ở vô hình. Đối với trước phá băng sơn cốc cái này một gốc, Khương Dự cùng băng điệu Lăng Ngọc nghe ba người đã bắt đầu tìm tòi. Khương Dự nhỏ người máy tìm tòi đại quân cũng phải đi ra ngoài. Người máy tìm tòi, đã mới có lợi cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt chính là diện tích nhiễm, một ít chi tiết đều có thể nhanh chóng kiểm tra đến. Nhưng chỗ xấu liền là chân chính chỗ thần bí, cần yếu nhân tinh thần giác quan mới có thể phát giác được. Người máy là không có có năng lực như thế đấy. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, cái kia chính là máy móc tầm bảo thử. Khương Dự vốn là đem đại lượng hy vọng đều ký thác vào những thứ này con chuột nhỏ trên người đấy. Nhưng mà, cuối cùng bất đắc dĩ phát hiện, cả tòa băng cốc, máy móc tầm bảo thử sóng điện từ đều không thể xuyên thấu. Khương Dự bất đắc dĩ, chỉ có thể nhẫn nại tính tình, cùng băng điệu Lăng các nàng tìm tòi lấy. Bọn hắn đều rất cẩn thận. Băng cốc băng tuy rằng phá, nhưng mà, những thứ không biết vẫn có rất nhiều, rất có thể dưới một cái sơ sẩy, sẽ nguy cơ từ phía. Tại chỗ như thế, cho dù là băng điệu Lăng đều không dám kinh thường. Băng điệu Lăng đem ương loan chim bổ câu lấy ra, tại tiếp xúc đến hàn khí lập tức, người này liền ủy rồi. Dù là băng điệu Lăng bảo vệ lấy nó, nhưng mà, không biết thụ ý ảnh hưởng gì, tại đây băng trong cốc, nó cũng đã mất đi phương hướng cảm giác, tìm không thấy huyết mạch chỉ dẫn địa phương. Hết chương.